Thiếp thân đặc công, chương 620, tiêu di bỏ đi, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên trở lại Lâm gia biệt thự, hắn cũng đã nguyên vẹn kiến thức đến rồi Lâm Quả Nhi chỉ hưu bào ngựa, đổi trắng thay đen, lẫn lộn đầu đuôi nỗ lực, đặc biệt nói đến nàng thích hắn đoạn này, rõ ràng là nói rõ hắn rồi làm ra cái gì đối với nàng đại nghịch bất đạo và chuyện hung bạo, cần phải phái hắn trong đường tỉ nàng cùng với tiêu di trước mặt cho nàng cái thông báo. Thông báo. Phương Dật Thiên quả thực là giờ khóc giờ cười, vừa lấy cái này tư tưởng quả thực là thiên mã hành không không nhấn lẽ thường ra thương hiệu một cách tinh quái là nhỏ cô nàng không có biện pháp ngẫm lại đường đường một đứa thước nam nhi. Đàn ông đúng là bị cái cô bé đùa giỡn, hắn trừ cho mình mặc niệm ở ngoài thật đúng là không còn phương pháp. Bất quá hắn nghĩ thầm có lẽ là tám lẻ gót chín lẻ sự khác nhau, vì vậy trong lòng cũng chỉ có mình an ủi là không chấp nhận. Quả Nhi, người mới vừa rồi dọc theo đường đi lải nhải ta đã cũng không nhớ kỹ, ta cảnh cáo ngươi a, ngươi nếu là dám ở đường tỉ ngươi cùng tiêu di trước mặt loạn nói huyên thuyên đầu, hừ, xem ta như thế nào đánh đít ngươi. Xuống xe phía sau Giật Thiên đen khuôn mặt bày ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hướng về phía Lâm Quả Nhi thấp giọng cảnh cáo mà nói. A, đại thúc ngươi phá hư, dọc theo đường đi khi dễ người ta không nói, còn muốn đánh người nhà là nhỏ cái rắm. Lâm Quả Nhi đầy mặt ủy khuất nói, sợ Phương Dật Thiên thật sự nếu đánh nàng mông đít như nàng vội vàng đưa tay che ở tại phía sau, nhanh như chớp chạy vào bên trong biệt thự. Ta khi dễ ngươi, tiên đường làm chứng, rốt cuộc là ai khi dễ ai a? Phương Dật Thiên chưa từng nói lệ trước lưu cười khổ tiếng, cũng chỉ hào hướng phía bên trong biệt thự đi tới. Biệt thự trong đại sảnh Tiêu Di cùng Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi các nàng cũng còn, đang ở bàn về chuyện gì, Lâm Thiền Tuyết trên khuôn mặt tràn đầy lưu luyến không rời vẻ, lôi kéo Tiêu Di tay, trong đôi mắt tựa hồ là có nước mắt trong đảo quanh. Hài tử ngốc Tiêu Di cũng không phải là không trở lại, ba của ngươi trong Mỹ quốc có việc gọi điện thoại để cho ta qua một chuyến, ta đi sẽ trở lại. Tiêu Di ôn nhu nói, a, Tiêu Di, ngươi muốn đi phải không? Ngươi đi đâu vậy a? Lâm Quả Nhi chạy vào biệt thự nghe được Tiêu Di, nhất thời khuôn mặt cũng biến sắc vội vàng chạy đến Tiêu Di bên người, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Quả Nhi, ngươi đã về rồi. Tiêu Di khẽ mỉm cười, quyến rũ hoa đào đôi mắt đẹp vừa nhấc cũng nhìn thấy đi tới Phương Dật Thiên, nàng cười cười, nhẹ miệng nói, đại bá của ngươi trong Mỹ quốc đàm phán xuất hiện một chút vấn đề, ta trong Mỹ quốc cũng đã cũng biết không ít người, có lẽ có thể trợ giúp hắn, ta liền đi Mỹ quốc một chuyến. Huống chi ta trở lại nghỉ ngơi lâu như vậy cũng nên trở về Mỹ quốc. A, Tiêu Di ngươi là không trở lại sao? Khỏi cần a, Quả Nhi thật lâu cũng không có gặp Tiêu Di một lần, mới vài ngày như vậy Tiêu Di tại sao lại muốn đi? Lâm Quả Nhi cũng là nhịn không được đỏ vành mắt lưu luyến không rời mà nói. Tiêu Di tất nhiên phải về tới, nơi này mới là Tiêu Di nhà ta, lần này đi Mỹ quốc một là phải giúp đại bá của ngươi, hai là phải xử lý một ít chuyện riêng, chuyện xong xuôi sau đó ta sẽ trở lại, đến lúc đó ta đã trở về cũng sẽ không đi nữa, có được hay không? Tiêu Di ôn nhu nói. Phương Dật Thiên ngây ngốc, Tiêu Di muốn đi phải không? Hồi tưởng lại những thời giờ này tới cùng Tiêu Di chung. Góc truyện audio.com, đụng từ ban đầu hiểu lầm cho đến phía sau quen biết hiểu nhau mến nhau, Tiêu Di thành thục xinh đẹp bề ngoài dưới nhẹ nhẹ nhu tình, nhất thời giống như thủy triều như tịch nảy lên trong lòng hắn cũng đã mãn không biết tư vị. Tiêu Di xinh đẹp, thành thục, gợi cảm ôn nhu cùng Tiêu Di mấy bận triền miên ân ái, một màn kia màn ấm áp đoạn ngắn giống như phim đoạn ngắn như một màn hiện lên trước mắt, Phương Dật Thiên trong lòng cũng đã sinh sôi ra kinh hoàng ý. Tiêu Di đối với hắn mà nói cũng là một ý nghĩa trọng đại nữ nhân, chính là thành thục xinh đẹp Tiêu Di trợ giúp hắn thành công khắc phục bản thân chiến hậu trong lòng hội chứng, không biết không có cảm giác nàng này xinh đẹp thành thục tài trí nữ nhân đã là thật sâu khắc vào hắn rồi trong lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, đã đi qua cười nhạt trong mắt mơ hồ chớp động một tia nhu tình vẻ, hỏi. Tiêu Di, ngươi muốn đi phải không? Tiêu Di trong lòng ngẩn ra trong mắt vừa nhấc nhìn về phía Phương Dật Thiên, cặp kia thu ba lưu chuyển trong đôi mắt mơ hồ chớp động khó có thể dứt bỏ đích tình tố, nàng thân thể mềm mại run lên bần bật lỗ mũi đau xót, sợ lại khống chế không được mình lại rơi lệ như, vội vàng quay đầu tránh được Phương Dật Thiên ánh mắt ra vẻ thản nhiên cười cười, nói. Đúng vậy, muốn đi có hợp mới có ly tán. Còn có trở lại không? Phương Dật Thiên lại hỏi. Đơn giản một câu nói, trong số là hàm chứa hai người trong khoảng thời gian này tới ấm áp chung đụng, Tiêu Di trong lòng mạnh đau nhói, nàng hít sâu một cái cười nói. Tất nhiên lại trở lại, nơi này chính là có bình sinh ta cũng không thể quên mất cũng là người. Tiêu Di nói những lời này thời gian là nhìn về phía Lâm Thiền Tuyết cùng Lâm Quả Nhi các nàng, thoạt nhìn là đối với nàng cửa mà nói, bất quá Phương Dật Thiên trong lòng biết Tiêu Di trong lời nói chỉ, Phương Dật Thiên trong lòng ấm áp cười nói. Trở về là tốt bằng không Tiểu Tuyết cùng Quả Nhi cũng là không thuận theo bất nào. Đúng vậy, Tiêu Di, ngươi cần phải trở lại, chúng ta cũng chờ ngươi trở lại, còn có ta cha. Lâm Thiền Tuyết trong mắt hiện đỏ nói. Tiêu Di gật đầu, nói. Tiêu Di sẽ trở lại, còn có thể cho các ngươi mang bọn ngươi yêu thích lễ vật có được hay không? À hát, ta cũng biết Tiêu Di tốt nhất rồi. Lâm Quả Nhi gật đầu, cười nói. Tốt rồi, tất cả mọi người ăn cơm đi, Mụ Ngô cũng đem thức ăn chuẩn bị xong. Tiêu Di cười nói, à hát, mọi người cùng nhau ăn, là Tiêu Di tiệc tiễn biệt. Phi Phi, Hứa Thiên, đi cùng nhau ăn cơm. Lâm Thiền Tuyết xoa xoa khóe mắt nước mắt thân đứng lên, cười nói. Lớn như thế trên bàn ăn, tất cả mọi người ngồi vây quanh một đoàn, là Tiêu Di sắp ly biệt mà cạn chén tiệc tiễn biệt. Tiêu Di cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng trong trên bàn ăn cười, bất quá khi bên trong vẻ này sắp ly biệt nồng đậm vẻ u sầu cùng thương cảm là lái đi không được. Gặp lại dễ dàng, ly biệt khó, từ xưa khó khăn nhất là ly biệt. Khuyên vua hơn tẫn một chén rượu tây ra dương quan vô cớ người. Tất cả mọi người uống, Lâm Thiền Tuyết cùng Quả Nhi đã là nhịn không được khóc đỏ hai mắt, Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên hai người cũng là thương cảm không dứt, các nàng đối Tiêu Di cũng là có nồng đậm tình cảm, ly biệt thương cảm cảm xúc cảm nhiệm dưới Tiêu Di trong mắt cũng là nhịn không được ướt át lên. Cơm tối sau khi ăn xong, Tiêu Di đã cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng nói lời này, an ủi Lâm Thiền Tuyết cùng Quả Nhi, lưu luyến không rời thương cảm tâm tình diễn. Góc truyện audio.com, dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Nói chuyện bên trong, Tiêu Di đột nhiên dương mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, tựa hồ là có nói cái gì sẽ đối Phương Dật Thiên nói, Phương Dật Thiên cũng là ngầm hiểu, ngồi một hồi, Phương Dật Thiên sau đó hướng phía biệt thự hậu viện đi tới. Nhẹ nhàng khoan khoái gió đêm thổi qua, suy nhíu hồ tắm thượng bình tĩnh nước ao, chỉ chốc lát, phía sau đã vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Phương Dật Thiên vừa quay đầu lại, đã xem thấy rồi Tiêu Di đẫy đà thướt tha thân ảnh chân thành đi tới. Cách chương.